Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323, bà chuyển kim đan. Dì Sa lựa chọn kỹ càng dược tài sau khi bỗng nhiên sử dụng một đoàn sáng sủa hỏa diễm. Này đoàn hỏa diễm trước hắn hoàn toàn không có lấy ra quá. Thật sâu băng lam sắc lóng lánh, loại kia màu sắc cùng cực nóng. Tựa hồ tuyên cáo nó không tầm thường. Dì Sa lấy ra ngọn lửa này sau khi lạnh lùng nhìn lướt qua Ninh Dương. Trong mắt tất cả đều là đùa ngược. Lam Minh chân hỏa. Ninh Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Này dĩ nhiên là Lam Minh chân hỏa. Đây là thiên cấp xếp hạng thứ hai thiên hỏa. Tên tuổi còn đăng hắn lục đinh ly hỏa bên trên. Không cần nói Ninh Dương. Coi như là ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới, thậm chí có người lấy ra Lam Minh chân hỏa. Hơn nữa còn là thiên cấp đệ nhị hỏa diễm. Tuy rằng Thạch Bán Minh, Cao Liêu mấy người cũng có thiên hỏa, nhưng là ông trời của bọn hắn lừa đều là xếp hạng ở cuối cùng hơn 30 hỏa diễm. Hiển nhiên còn kém rất rất xa xếp hạng cao thiên hỏa. Phải biết xếp hạng thứ 9 thiên cấp hỏa diễm đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Xếp hạng thứ 9 thiên hỏa, đại đa số đã sớm không biết được thượng cổ tiền bối mang tới đi đâu. Hiện tại lại xuất hiện thiên cấp đệ nhị thiên hỏa, Lam Minh chân hỏa, bài danh đệ nhất, Tử Viêm tinh hỏa. Nghe đồn xuất hiện thời điểm đốt diệt dòng giã một tinh không. Cuối cùng được một vị lợi hại tiền bối thu lấy. Từ đây vị tiền bối kia dựa vào Tử Viêm tinh hỏa cùng cấp vô địch. Làm xếp hạng chỉ đứng sau Tử Viêm tinh hỏa Lam Minh chân hỏa vừa xuất hiện. Toàn bộ hiện trường bất kể là khán giả vẫn là bình ủy đều tức khắc rơi vào chấn động cùng lớn kinh. Ở trong, thậm chí so với Ninh Dương cùng dì Sa leo lên tầng thứ 8 còn muốn náo động mấy lần. Rất nhiều người thậm chí kích động đứng lên. Loại này luyện đan thi đấu xưa nay sẽ không từng xuất hiện. Đây là lần thứ nhất có người lấy ra xếp hạng thứ 9 thiên hỏa. Thậm chí có chút thực lực cao cường tu luyện giả đã đang đánh ý đồ xấu, nghĩ tìm tới cơ hội cướp giật Lam Minh ly hỏa. Nguyên nhân không gì khác, thiên hỏa chính là cùng cấp vô địch. Căn cứ chính xác minh, cùng cấp vô địch bốn chữ tuyệt đối có thể khiến người ta rơi vào điên cuồng. Cũng lại những người này đang nghĩ, cái này dì Sa thật là biết nhẫn nại a, mãi đến tận thời khắc cuối cùng mới lấy ra lá bài tẩy. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu. Lam Minh chân hỏa luyện đan cùng địa hỏa luyện đan căn bản không ở một cái đẳng cấp trên. Nếu như dì Sa cùng Ninh Dương luyện đan trình độ gần như, hiển nhiên có Lam Minh chân hỏa dì Sa đã thắng hơn một nửa. Liền ngay cả Quan Dịch Đức đều khiếp sợ đứng lên, một lát mới ngồi xuống thở dài một tiếng nói rằng, nhìn thấy người này, ta bỗng nhiên cảm giác mình cả đời đều sống đến cẩu trên người. Lão tử góp nhặt 3000 năm hỏa diễm, cũng bất quá mới được một đóa thiên hỏa bài danh đệ nhị 19, ma sát viêm. Cái tên này kéo đến tận Lam Minh chân hỏa, còn có để cho người sống hay không? Điền tử tiến vào càng là ước ao nhìn gì xa. Hắn chính là luyện khí tông sư, so với Quan Dịch Đức càng cần phải thiên hỏa. Đáng tiếc a, hắn không cơ duyên kia, chỉ có thể cảm thán một tiếng. Cái kia Ninh Dương đáng tiếc, không nghĩ tới cuối cùng muốn thua ở thiên hỏa uy thế giới. Lần này liền ngay cả Quan Dịch Đức cũng không phản bác điền tử tiến vào. Bởi vì Lam Minh chân hỏa uy thế tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Ninh Dương tiểu tử thua ở Lam Minh chân hỏa dưới. Hắn không oán, Ninh Dương hít một hơi. Hắn lúc này mới minh bạch trước gì Sa nói với hắn. Hắn sẽ cảm thấy tuyệt vọng là có ý gì. Nguyên lai cái tên này nắm giữ Lam Minh chân hỏa. Không trách cái tên này dám lớn lối như vậy. Nếu như nói là một cái khác, Đan Vương nằm ở Ninh Dương vị trí. Nhìn thấy đối phương lấy ra Lam Minh chân hỏa, gặp phải khả năng xác thực chỉ có tuyệt vọng. Nhưng hắn Ninh Dương nhưng bất đồng. Tất cả mọi người cho rằng, dì Sa nếu lấy ra Lam Minh chân hỏa, cái kia Trần Tiểu Long liền thua chắc rồi. Dù sao Ninh Dương trước biểu hiện nhiều nhất cũng là cùng dì Sa gần như. Hiện hữu dì Sa lấy ra thiên hỏa. Chỉ có thanh liên hỏa Ninh Dương hiển nhiên không có bất kỳ hy vọng thắng. Dì Sa đã bắt đầu tinh luyện dược tài. Mà Ninh Dương cũng đang trầm tư. Hắn có muốn hay không cũng dùng ra lục đinh ly hỏa. Ninh Dương biết hắn lấy ra lục đinh ly hỏa hiển nhiên sẽ bị người mơ ước. Đó là nguy hiểm cực điểm. Hắn không hiểu cái này gì xa là nơi nào tới sức lực. Lại dám ở công chúng trường hợp dưới lấy ra Lam Minh Chân Hỏa. Coi như là chính mình lục đinh ly hỏa cũng không Lam Minh Chân Hỏa quý giá a. Này gì xa sẽ không sợ người khác có một ngày giết người cướp giật. Bất quá hắn nếu không phải lấy ra lục đinh ly hỏa hiển nhiên là thua chắc rồi. Hơn nữa thân phận của hắn bây giờ khẳng định đã bại lộ. Coi như là Huyền Hóa Tông đều biết tung tích của hắn. Hắn còn có thể quan tâm những người khác mơ ước hắn lục đinh ly hỏa. Hay là chính mình lấy ra lục đinh ly hỏa sau. Danh tiếng sẽ càng to lớn hơn. Thậm chí có thể tại liên bang lôi kéo đến nhiều hơn cao thủ giúp hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể luyện chế ra cấp 8 đan dược. Lấy ra lục đinh ly hỏa rất đơn giản. Nhưng là phải làm sao mới có thể luyện chế ra cấp 8 đan dược đây? Mình chọn cái này đan dược. Nhất định phải muốn nổi bật. Để bình ủy chúng biểu thị tán thưởng. Hơn nữa còn có nhất định độ khó. Chí ít không thể so sánh gì xa tuyển đơn giản. Gì xa tuyển dược tài Ninh Dương nhìn thấy. Dược tài tổ hợp lên đại khái chính là nguyên chân đan. Đây là một loại rất có ý nghĩa đan dược. Nguyên chân đan, tên như ý nghĩa, chính là để tích thần thăng cấp nguyên thật sự đan dược. Cái này cũng là cấp 8 đan dược trong phi thường khó có thể luyện chế một loại. Cửu chuyển kim đan, Ninh Dương trong đầu đột ngột toát ra chủng đan dược tên gọi. Cửu chuyển kim đan vốn là thần thoại bên trong Thái Thượng Lão Quân luyện chế thần đan. Ăn một viên là có thể khởi tử hồi sinh. Hơn nữa còn có thể khiến người ta đạp đất phi thăng trở thành thái ất kim tiên. Ninh Dương cũng nghĩ đến tương tự một loại đan dược. Loại kia đan dược không có tên, chỉ có đan phương. Hắn đây là từ xảo thiên tinh thi đấu lúc cái kia quả cầu thủy tinh trong truyền thừa thu được. Chủng đan dược Ninh Dương để cho tiện, liền cho lấy một cái tên, gọi tam chuyển kim đan. Tam chuyển kim đan chỉ có đề thăng thực lực công hiệu. Nó có thể để cho một đê giai võ giả lập tức tăng lên tới khí hải cảnh hoặc là tố hồn cảnh. Cụ thể vẫn là xem đan dược phẩm chất. Đương nhiên, chủng đan dược là có tác dụng phụ. Đây là lấy nghiền ép tiềm lực để đánh đổi. Đây tuyệt đối là phi thường khó có thể luyện chế một loại cấp 8 đan dược. Tam chuyển kim đan so với nguyên chân đan tới nói, xác thực giá rẻ một chút, có điều đây cũng chỉ là đối lập, nếu như đối với loại kia không có tu luyện thiên tư cấp thấp tu luyện giả tới nói. Tam chuyển kim đan tuyệt đối là vô giá chi bảo, nghĩ tới đây, Ninh Dương cảm giác mình nếu như dùng thiên hỏa thêm vào thần thức đan quyết. Hắn không hẳn không thể luyện chế ra cấp 8 tam chuyển kim đan. Mỗi vị luyện đan sư đều sẽ một hai tay thần thức đan quyết. Thế nhưng hắn Ninh Dương thần thức đan quyết tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Bởi vì, này tất cả đều là chính hắn tìm tòi thôi diễn ra tới một bộ thần thức luyện đan thủ pháp. Chỉ là tạm thời không đặt tên mà thôi. Nghĩ tới đây, Ninh Dương lập tức cho hắn thần thức đan quyết lấy cái tên. Liền gọi, Tam Nguyên Đan Quyết. Tam nguyên đan quyết không có ai biết, loại này đan quyết đối với thần thức tiêu hao dị thường lớn. Có điều luyện đan hiệu quả xác thực tốt đến kỳ lạ. Hơn nữa Ninh Dương hoài nghi tam chuyển kim đan không có tam nguyên đan quyết, là không thể nào có người có thể luyện chế ra tới. Nghĩ đến tam chuyển kim đan cùng tam nguyên đan quyết, Ninh Dương trong lòng nhất thời an ổn hạ xuống. Cái kia gì xa nếu dùng ra Lam Minh Chân Hỏa, liền nói rõ hắn không có tuyệt đối thắng chính mình nắm. Nói cách khác hắn cũng chỉ là một đứa cấp đan vương. Nếu như hắn là bát cấp đan vương, Ninh Dương tin tưởng hắn là tuyệt đối sẽ không lấy ra Lam Minh chân hỏa. Dì Sa là một nghiêu nhân không sai, nhưng là hắn Ninh Dương cũng không kém. Ninh Dương muốn chứng minh, dì Sa mạnh miệng nói sớm điểm. Duy nhất để Ninh Dương lo lắng là, này đan thần tháp có thể nhận ra tam chuyển kim đan sao? Phải biết tam chuyển kim đan đan phương nhưng là lưu lại quả cầu thủy tinh vị tiền bối kia tự nghĩ. Ra, vị tiền bối kia thậm chí còn chưa kịp đặt tên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.